Thông Thiên Đại Thánh, chương 449, Tiên Công Nhị Thập Bát Tinh Tú, 2, Góc Chuyện Audio.com. Đáng chết, nữ tử áo trắng không ngờ được trong phút chốc tiểu báo tử có thể phát ra lực lượng lớn như vậy. Khẽ chửi một tiếng, quả cầu khói màu trắng mạnh mẽ phát nổ, không ngờ lại muốn nhốt hai người vào trong đó một lần nữa. Đi, Kim Ngọc Tuyền không chút suy nghĩ cúi đầu quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo kim quang bay ra khỏi lều chủ soái, tiểu báo tử ngự kiếm phi hành sát theo phía sau. Thanh thế lao ra lúc này đây so với khi tiến vào lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Một đạo kim quang, một đạo thanh quang từ trong lều chủ soái bay ra, đã khiến các cao thủ xung quanh chú ý, nhất thời cả đại doanh trở nên hỗn loạn. Hơn 10 đạo thân ảnh từ bên trong đại doanh cũng phi thân lên theo, dường như là muốn truy kích tiểu báo tử và Kim Ngọc Tuyền. Nhưng nhìn thấy hai đạo quang mang phi thẳng vào tầng mây cao ngàn trượng thì cả đám này đều nhìn đến ngây người quên cả truy kích. Tu vi cao nhất của bọn hắn chẳng qua chỉ là lục phẩm mà thôi, chỉ cần dùng mắt cũng có thể thấy được hai tên gia hỏa giống như hai thanh kiếm đang đâm thẳng trên trời. Nhưng phương pháp tu luyện cương khí phi hành đã tuyệt tích, tuy rằng bọn họ tự tin nhưng cao thủ trong quân đội như bọn hắn làm sao có thể đuổi được đây. Cho nên cả một đám đều buông tha truy kích, chạy về trong quân doanh bắt đầu xem xét tình huống trong lều chủ soái, cả đại doanh biến thành một mảnh hỗn loạn. Phi phi phi phi, vẻ mặt tiểu báo tử ủ rũ đứng ở trên kiếm quang, sắc mặt tái nhợt như tuyết, ánh mắt quỷ dị, kiếm quang dưới chân rung động không thôi, thoạt nhìn cực kỳ không ổn định. Đúng là không ổn định, nếu ổn định mới là lạ. Một kích vừa rồi, nhìn như thoải mái nhưng lại tiêu hao hết nội khí thanh ngọc kiền nguyên công của tiểu báo tử, chỉ còn lại một chút nội khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì kiếm quang dưới chân thôi. Nguồn truyền, truyện phun, nâng cao lực công kích của kiếm khí theo cấp số nhân là một công năng của tử môn trong lưỡng nghi vi trần trận. Hiện tại tiểu báo tử cũng chỉ có thể sử dụng một cái công năng này, cũng chính là dựa theo đặc tính của tử môn. Tiểu báo tử mới có thể phá tan giam cầm của Như Ý Huyễn Ma Yên. Nhưng mà muốn kích phát được công hiệu của tử môn cần phải hao phí kiếm khí kinh người. Trước đây tiểu báo tử cũng biết, bằng vào tu vi lục phẩm đỉnh phong và kiếm khí do cương khí của thanh ngọc kiền nguyên công biến thành, căn bản là không đủ để kích thích tử môn của lưỡng nghi vi trần trận, chỉ có thể nhập kiếm khí hỗn tạp của cực dương thông thiên kiếm vào trong đó, mới có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thấp nhất của tử môn. Nếu như làm như vậy, tiểu báo tử cũng chỉ có thể phát ra một kích mà thôi. Một kích mạnh nhất, sau khi sử dụng một kiếm đó, nội khí còn lại của hắn cũng chỉ đủ cho hắn miễn cưỡng ngự khí phi hành mà thôi, nếu sau đó gặp phải cường địch, hắn cũng không thể có sức phản kháng được nữa. Cũng chính bởi nguyên nhân này, tiểu báo từ cuối cùng cũng hiểu được có ngoại đan chính là có chỗ tốt lớn nhất. Có ngoại đan tương đương với có thêm một cái đan điền nữa, chiến lực cũng lớn hơn so với cao thủ đồng cấp. Có thể đối với người thường mà nói, tu luyện ngoại đan có thể lãng phí một ít thời gian, nhưng mà đối với tiểu báo tử mà nói vấn đề như vậy không tồn tại, ngoại đan của hắn có thể tự động tu luyện hơn nữa cả 24 giờ trong ngày đều không gián đoạn tu luyện, ưu thế như vậy. Góc Chuyện Audio.com, không phải ai cũng có thể so sánh, xem ra lúc ấy dùng tâm pháp tu luyện ra ngoại đan thứ hai cũng là lựa chọn không tệ lắm. Trong lòng tiểu báo tử âm thầm nói, quăng một tia hối hận ra sau đầu. Nếu không phải dùng ngoại đan để tu luyện thanh ngọc kiền nguyên công thì thời gian mình giả dạng thành một người khác sao có thể thoải mái như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, thân phận của Hiểu là kiếm tu rất hiếm thấy. Dù trí tưởng tượng của người trong giang hồ có linh động như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Chu Báo suốt ngày múa may hai cây đại thiết chùy là một kiếm tu có lực công kích cường đại. Bất kể như thế nào không ai có thể liên hệ hai thân phận này với nhau. Xem ra sau này ta phải siêng năng tu luyện ngân nguyệt kiếm pháp, thân phận kiếm tu này dùng thật là tốt a. Làm sao vậy, không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy khuôn mặt của tiểu báo tử trắng bệch, sắc mặt của Kim Ngọc Tuyền cũng không tốt lắm. Không thể tưởng tượng được hôm nay tới trộm cổ bảo, còn chưa động được đến đồ vật đó, thì đã bị dắt mũi, cuối cùng còn được tiểu báo tử cứu, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút mất mặt. Vốn dĩ là hắn hợp tác với Xà Vương, nhưng mà bởi vì Xà Vương bị thương nặng nên nhất thời để tiểu báo tử thay thế vị trí của Xà Vương. Nói một cách khác trong tổ hợp này, hắn là người quyết định. Nhưng mà hôm nay đây, biểu hiện của hắn xa xa cũng không bằng tiểu báo tử, nếu không phải trong lúc cuối cùng tiểu báo tử đột nhiên bộc phát. Nói không chừng cả hai người vẫn còn bị vây ở bên trong. Điều này làm cho hắn buồn bực vô cùng, ta không sao cả, chỉ là lực lượng hao tổn quá nghiêm trọng. Tiểu báo tử lắc lắc đầu, chậm rãi ổn định tâm thần, cùng lúc đó kiếm quang dưới chân chớp động quang hoa màu xanh, mơ hồ tương hợp với nhịn dao động trong đan điền của hắn. Bắt đầu tự động điều tức khôi phục nguyên khí. Đúng vậy, hắn đang khôi phục nguyên khí. Tuy rằng hiện tại thực long thu cốt lâu đã bị phá vỡ, nhưng mà hắn sử dụng cốt lâu này dung hợp vào bên trong phi kiếm cũng tương đương với tiểu báo tử có một viên ngoại đan khác kế thừa toàn bộ đặc tính của ngoại đan thực long thu, đó là tự động tu luyện thanh ngọc kiền nguyên công, hơn nữa đồng dạng là tu luyện trong 24 giờ không hề gián đoạn. Khác nhau duy nhất chính là phi kiếm này có nhiều hơn ngoại đan thực long thu một thao tác làm việc, đó là chuyển hóa nội khí của thanh ngọc kiền nguyên công thành ngân nguyệt kiếm khí. Cho nên trong tu luyện, nếu so sánh với ngoại đan thực long thu chỉ đi theo một đường thì chậm hơn một chút, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng gì cả. Thế nào lão Kim Kê, có muốn tiếp tục đi một chuyến nữa hay không? Ta bỏ, lão Kim Kê lắc lắc đầu, đẩy tầng mây hai bên người ra, nhìn xuống dưới. Ngươi xem, cả đại doanh đều bị kinh động rồi, Mã Thiên Trường cũng đã quay lại lều, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào cả. Hình như ngươi rất kiêng kỵ Mã Thiên Trường, tiểu báo tử có chút tò mò nói. Cách Trương.